Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1499, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ sở. Cô do dự một chút vẫn là nắm lỗ mũi một hơi buồn bực uống xong. Nếu như mình không uống August chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ chết sớm chết muộn đều như thế. Cô nhíu mặt lại uống xong cảm thấy cả người cũng không tốt. Máu hấp huyết quỷ cũng là máu, mùi vị đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Liên tiếp chính là uống vài ngày, Trầm Mộc Bạch không biết loại cuộc sống này lúc nào kết thúc, mỗi ngày thời gian lúc ăn cơm đều mặt ủ mày trao. August đưa cô từ trong quan tài ôm ra, bên ngoài khí trời rất tốt. Trầm Mộc Bạch không nói chuyện, ăn điểm tâm xong, anh mang em ra ngoài. Nam nhân dùng tiếng nói yêu nhã nói, Trầm Mộc Bạch tâm thần khẽ động, nếu không tâm động là giả, nhiều ngày như vậy, mỗi ngày ở tại trong. Trang viên, nằm ở trong quan tài đi ngủ, là cá nhân đều chịu không được. August để cho mã phu chuẩn bị xe ngựa một đường chạy nhanh lấy cuối cùng tại đường phố phồn hoa dừng lại. Lúc nam nhân yêu nhã tự phụ xuất hiện ở đầu đường một khắc này, các nữ sĩ không khỏi có chút ghé mắt trông lại. Các cô gái nhất trí lộ ra thần sắc kinh diễm, sau đó thấp giọng thầm nói. Đã có người kìm nén không được muốn đến đây bắt chuyện. Chỉ là các nữ sĩ chưa kịp có hành động, nam nhân chậm rãi vươn tay, đem một thiếu nữ từ trên xe ngựa dắt xuống dưới. Mắt đen tóc đen tiêu chí dị quốc, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nói là bé gái cũng không đủ. Cứ việc Trầm Mộc Bạch đã trưởng thành, nhưng đám nữ nhân này như cũ đang suy đoán cô là đã 15 tuổi chưa. August phảng phất không có chú ý tới ánh mắt các nữ sĩ, nắm tay thiếu nữ, ánh mắt có chút nghiêng đi, rơi vào trên mặt cô, môi mỏng làm cho người mê muội điên cuồng khẽ mở, không biết đang nói cái gì. Nửa ngày thời gian tiếp theo, trên xe ngựa thả rất nhiều thứ, xa hoa quý báu, đơn giản chính là trang sức nữ nhân. Dù cho Trầm Mộc Bạch cũng không cần, nhưng là đối với cô mà nói, có thể đi ra thở một ngụm, làm cái gì đều được. Đương nhiên rất đáng được cao hứng là chưa hôm nay bữa ăn cùng bữa tối đều là ở bên ngoài ăn, nói cách khác cô hôm nay không cần uống máu, thật là mua ấy chuyện khiến người vui vẻ. Thậm chí thời điểm dùng bữa, Trầm Mộc Bạch còn quên uống một ngụm rượu đỏ nhân viên tạp vụ đổ. Đến mức lên xe ngựa trên đường trở về cô không ngoài ý định say ngã. Thiếu nữ im lặng ngồi ở chỗ đó, gương mặt mang theo màu sáng đỏ ửng, trong mắt màu đen. Nhìn như rơi vào một chỗ, nhưng không có cái tiêu cự gì. August có chút nhíu lông mày xuống, cúi người dùng tiếng nói trầm thấp dò hỏi, tên em là. Thiếu nữ kỳ quái nhìn hắn một cái, chậm rãi ở một cái, sau đó giống nhận kinh ngạc đồng dạng che miệng lại, một hồi lâu mới nói, Trầm Mộc Bạch. Nắc, không đúng, cái thế giới này là An Duyệt. August mắt sắc dần dần trở nên thâm thúy, nâng lên cái cằm đối phương, dùng tiếng nói tràn ngập ý vị mê hoặc nói, em vì sao lại xuất hiện ở đây? Trầm Mộc Bạch ngẩn người một lần, vì sao? Đương nhiên là vì làm. Lời nói còn lại còn chưa nói xong, liền bị hệ thống tức hồn hển ngắt lời nói, ngu xuẩn. Trầm Mộc Bạch lập tức tỉnh táo thêm một chút, thấy rõ người trước mắt quá sợ hãi nói o. August, nam nhân giống như cười mà không phải cười nhìn cô, là cô. Trầm Mộc Bạch đầu lại. Choáng, lại sợ bản thân đợi lát nữa bị sáo thoại, sừng sốt chừng mắt đối phương nói, tôi không muốn uống máu. August không nói lời nào, đem eo thiếu nữ ôm trầm đến, để cho cô ngồi ở trên chân của mình, em không muốn trở thành hấp huyết quỷ sao? Trầm Mộc Bạch đầu óc hỗn độn, vô ý thức lắc đầu nói, không muốn. Cách chương.